Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, xả hồ núi, lên đường, Hồng Quân xoa xoa con mắt, xuất phát hiện ra trước Tiêu Mặc, lập tức vội vàng từ trên tảng đá nhảy xuống tới, nghênh đón tiếp lấy, đại ca, người nhưng cuối cùng ra đến rồi, Hồng Quân cao giọng nói, hắn cái này một hô lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Thoáng chốc, cơ hồ ánh mắt mọi người đều là tụ đến. Rầm rầm, cự bia trước người người nhốn nháo. Chúng thiếu niên trong nháy mắt sôi trào. Đồng loạt đều đứng lên. Nhìn Tiêu Mặc trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tiêu Mặc, cuối cùng ra đến rồi. Đúng vậy a, ngây người 212 canh giờ. Sợ là học được hai bộ cô phẩm bí tịch a. Rất có thể. Nhanh đi nhìn xem. Nếu có thể cùng hắn kết giao một chút đối cái này về sau 5 năm thí luyện thế nhưng là có chỗ cực. Tốt oa, thật nhìn không ra a, ta còn tưởng là cái này Tiêu Mặc có 3 đầu 6 tay đâu. Gầy không kéo mấy nhưng cái này ngộ tính quả nhiên là yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép, mọi việc như thế nghị luận liên tiếp. Tiêu Mặc ngẩng đầu lên, chỉ gặp dưới bóng đêm đen nghịt đầu người một mảnh, chân sát bên chân. Vai sát vai lít nhà lít nhít toàn bộ hướng mình vọt tới. Liếc nhìn lại hoàn toàn là người Hải Dương. Ngay cả người đều không phân rõ. Tiêu Mặc khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Cái này hóa ra đem mình làm bánh trái thơm ngon rồi. Nhiều người như vậy, vạn nhất có chút bạo động. Mình sợ là phải bị đám người dẫm chết cũng có thể. Dù sao, cái này đại đa số người đều chưa quen thuộc. Cũng chưa nói tới giao tình. Mình mặc dù có cường huyết cảnh tầng thứ 7 thực lực. Nhưng cũng không phải một đấu một vạn. Hồng Quân. Hồng Quân. Tiêu Mặc điểm lấy chân hô lớn nói. Phân loạn tiếng nghị luận ồn ào vô cùng. Căn bản đều nghe không được đáp lại. Đại gia. Ta là ngươi cha ruột a. Không phải liền là trong động ngây người 212 canh giờ. Cần thiết hay không? Tiêu Mặc lông mày đều vặn thành chữ xuyên. Suy nghĩ một lát. Sau đó quay đầu lao nhanh. Không chạy không được. Bởi vì Thạch Châu nguyên nhân. Tiêu Mặc căn bản không muốn cùng quá nhiều người lẫn vào đến một khối. Đồng thời nhất định phải có được 500 khối tấm bảng gỗ mới có đăng đỉnh xà hồ núi tư cách. Đó là cái bế tắc. Sớm tối đều phải tán. Tiêu Mặc, mang ta tổ đội đi. Đúng vậy a. Nhiều cái nhiều người một phần lực lượng a, số 1991. Ngươi đừng đi, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Nương theo lấy phân loạn tiếng bước chân. Một cái nũng nịu thanh âm từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Sinh hầu tử, Tiêu Mặc tiểu tâm can run nhẹ nhẹ. Bước chân cũng chậm mấy phần. Đồng thời có chút nghiêng đầu. Dùng ánh mắt còn lại lườm liếc. Sau lưng một lưng hùm vai gấu. Dáng dấp khôi ngô cao lớn nhìn ra ít nhất 180 cân nữ tử nhìn thấy Tiêu Mặc quay đầu. Liên tục ném đi một cái mị nhãn. Phù phù, Tiêu Mặc hổ khu chấn động. Kém chút không có đập đến trên mặt đất. Lan, ta không cùng đại tinh tinh sinh hầu tử. Tiêu Mặc chửi ầm lên. Chạy đến càng gấp hơn. Người ở nơi nào thiếu liền hướng chỗ đó chui. Thời gian một nén nhang về sau. Đi theo phía sau người mới dần dần ít. Cái này Tiêu Mặc thật sự là không biết tốt xấu. Đúng, chúng ta nhiều người như vậy muốn đuổi theo theo hắn. Thế mà quay đầu liền chạy. Thật là quá ngạo khí chút. Một mực chạy nhanh cùng sau lưng Tiêu Mặc chỉ có 10 cái thiếu niên. Nhao nhao chửi mắng. Mắt nhìn thấy Tiêu Mặc quyết tâm là nghĩ làm một mình. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Hô hô, Tiêu Mặc thở hổn hển. Lại đoạt mệnh chạy hết tốc lực một hồi lâu. Xác định sau lưng không có người lại đi theo lúc. Lúc này mới đặt mông ngồi vào một gốc cây hạ. Ai, thất lạc, Hồng Quân không có theo tới. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc có chút mê võng nhìn lên bầu trời ngân nguyệt. Thở dài một tiếng, bất quá Tiêu Mặc cũng không lo lắng. Lấy Hồng Quân thực lực. Tại cái này mười mấy vạn thiếu niên bên trong cho dù không phải đứng đầu nhất. Cũng là thuộc về bạt tụy cấp độ kia. Tự vệ cũng không có vấn đề. Đến trước tiên tìm một nơi đem Đại Tu La Kinh cùng thần hình bát biến luyện thành. Tiêu Mặc trầm tư một lát. Nói thầm. Đại Tu La Kinh chính là cô phẩm bí tịch, cùng mình sở tu Thanh Nghiêu Công kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Một cái cô phẩm, một cái phàm phẩm, cô phẩm bí tịch tu luyện không ngừng đối thiên địa linh khí cướp đoạt tốc độ càng nhanh, đồng thời hấp thu linh khí càng tinh thuần, đối thân thể khí huyết cọ rửa cải tạo sẽ càng triệt để hơn, có thể đầy đủ mở ra tiềm lực, mà thần hình bát biến liền càng không cần phải nói. Tuyệt đối là bảo mệnh cậy vào. Muốn lấy được 500 khối tấm bảng gỗ không có chút thực lực khẳng định không được. Hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Nhìn không ra mánh khóe. Tiêu Mặc hoàn toàn có thể tưởng tượng hậu kỳ đối tấm bảng gỗ điên cuồng tranh đoạt. Tiêu Mặc nghỉ ngơi một lát liền đứng người lên. Ngân sắc nguyệt quang chiếu sáng núi lớn này bên trên rõ ràng rành mạch. Hắn nhìn nhìn. Nhìn chuẩn tây bắc một ngọn núi dưới chân hướng liền cất bước chạy tới. Không bao lâu, Tiêu Mặc liền đến một chỗ chân núi trước. Tả hữu đảo mắt một chút. Tiêu Mặc trong mắt toát ra vẻ hài lòng thần sắc. Nơi này ba mặt núi vây quanh. Chân núi còn có một chỗ dòng suối nhỏ. Dòng suối bên cạnh xanh tươi tốt. Tiêu Mặc đem tạp nhạp bụi cây lay mở. Chui vào đem dư thừa cỏ dại bẻ gãy nhổ. Mân mê một hồi lâu. Mới làm thành một cái đơn sơ nhà tranh. Tại loại này trên núi, giống con nhím, rót sói lại hình dã thú tương đối thưa thớt. Theo áo đỏ lão giả nói tới trong núi lớn này còn có yêu thú. Bất quá Tiêu Mặc xem chừng yêu thú khẳng định rất ít. Nếu không cùng mười mấy vạn thiếu niên vừa đối đầu, hoàn toàn là hổ vào bầy dê. Đồ sát cục diện, Tiêu Mặc ra nhà tranh. Tại phụ cận đi vòng vo một hồi. Núi hoang gà thỏ rừng không tìm được. Ngược lại là rút một túi áo đỏ đỏ lục lục quả dại. Cũng không biết Tây Bắc Vương Đại Minh lựa chọn là cái gì bí tịch. Tiêu Mặc nằm tại trong nhà tranh, soạt soạt cắn một cái quả dại. Tự nhủ, Tây Bắc Vương ngộ tính là rõ như ban ngày. Như chính Tiêu Mặc tại trong thạch động, nếu không phải mượn nhờ thạch châu gian lận, trên thực tế cũng liền có thể ngốc một canh giờ. Mà Tây Bắc Vương có thể ngốc 7 canh giờ. Mà Đại Minh, Tiêu Mặc trong đầu hiện ra một cái sạch bóng đầu. Ánh mắt bình hòa thiếu niên thân ảnh. Đối với cái này cơ hữu khả năng đến từ linh vực đường quốc Đại Minh, Tiêu Mặc luôn có loại nhìn không thấu cảm giác. Suy nghĩ lung tung một hồi lâu. Tiêu Mặc vẫy vẫy đầu. Chợt khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu dựa theo Đại Tu La Kinh vận hành khẩu quyết thôi động nội tức. Hô, bàng bạc thiên địa linh khí cấp tốc vọt tới. Trong nháy mắt vây quanh nhà tranh, trực tiếp đem Tiêu Mặc nuốt hết. Tiêu Mặc bỗng nhiên mở mắt ra. Cái này cô phẩm bí tịch liền khủng bố như vậy. Tiêu Mặc quả thực đều sợ ngây người. Cái này cô phẩm Đại Tu La Kinh cùng Thanh Nghiêu Công so sánh. Cái này cướp đoạt tốc độ đều nhanh chừng gấp 5-6 lần. Quả thực đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Gấp 5-6 lần khái niệm gì? Giống Tiêu Mặc nguyên tới tu luyện Thanh Nghiêu Công, đến cường huyết cảnh viên mãn cần 5 năm. Tu luyện cái này, Đại Tu La Kinh liền chỉ cần thời gian 1 năm. Đây chính là cô phẩm bí tịch nghịch thiên chỗ. Giống như vậy bí tịch nếu là thả đi ra bên ngoài, giá trị không cách nào đánh giá. Giống Nghi Thủy huyện Đồng gia, cho dù là dốc hết toàn bộ gia sản cũng không thể mua được. Thật là khủng khiếp, xem ra ngày mai ban ngày nhất định phải tại nhà tranh chung quanh thiết trí một chút cạm bẫy chướng. Ngại, Tiêu Mặc trong mắt có sợ hãi thán phục, suy suy Tiêu Mặc hoàn toàn tựa như tắm rửa tại thiên địa linh khí trong hải dương. Theo nồng đậm màu xanh linh khí đối thân thể huyết mạch cọ rửa. Thể nội khí huyết càng thêm tinh thuần, tạp chất cũng theo thân thể lông tơ chậm rãi chảy ra bên ngoài thân. Cái này cô phẩm bí tịch quả nhiên thần kỳ. Tiêu Mặc liếm môi một cái. Nhắm mắt lại. Cầu nguyệt phiếu. Cầu tiên đậu. Mũ. Mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc. TKS. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.